Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Hoàn Mỹ Thiên Sứ Hoàn, không khí thực yên lặng, Thì Vũ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Thương, Sơ Dương đã bị vây bán hôn mê trạng thái, Mạnh Thương bất quá là nhẹ nhàng nâng khởi một bàn tay. Đầy trời vẫn thạch hòa cầu liền dừng hình ảnh, hắn cẩn thận đem Sơ Dương chiêu đến trong lòng. Vì nàng rót vào sinh khí, Dương Dương, Sơ Dương thoáng khôi phục một điểm khí lực, nàng bộ mặt đã hiện ra người chết xanh trắng. Phụ thân, đừng, đừng thương tổn vô tội người, nàng con tưởng nói không cần thương tổn tỷ tỷ. Nhưng là đến bước này, thậm chí là không dám đề, nàng sợ nhắc nhở hắn, chỉ có thể chờ đợi Thi Ngu có thể trốn đi, tàng nhất tàng, con ta thiện lương như vậy. Ngươi rõ ràng càng thêm vô tội, khả ngươi xem này giới như thế khó có thể tha cho ngươi a. Mạnh Thương lại là đau lòng lại là khí giận, Sơ Dương lắc đầu, như trâu nước mắt hạ xuống, nàng suy yếu cầm lấy Mạnh Thương góc áo. Phụ thân vì ta, liên thương tam giới, nữ nhi bản ngay từ đầu chính là người chết, trừ bỏ cầu ngươi không cần lạm sát vô cô, ta thậm chí nói một câu vì bọn họ đau lòng. Đều nhường ta chính mình thấy, đây là loại nào dối trá, mặc kệ ta có hay không vô tội, chúng sinh nhân ta chịu khổ, ta lại nơi nào thật sự vô tội, này giới không tha ta vốn là phải làm, phụ thân không nên chấp nhất, nhường ta chết thôi, nàng nước mắt rơi như mưa, cảm xúc kéo thân thể, thi ban đã ở hai gò má thượng hiện ra, van cầu ngươi, Mạnh Thương nâng tay vì nàng trà lau nước mắt. Ngươi đối thế gian sở có người nói lời này, lại vạn vạn không thể đối ta như vậy nói. Ngươi là ba ba chí thân cốt nhục, làm trái thiên địa cũng muốn ngươi hảo hảo còn sống. Trên đời này người nào phụ thân bỏ được chính mình đứa nhỏ. Ngươi như vậy là ở oán ta tâm a. Lời này hắn nói chân tình thực cảm, khả hiện trường hai cái nữ nhi, đồng phụ đồng mẫu, khác nhau một trời một vực, thật thật là châm chọc về nhà. Liền ngay cả Sơ Dương, nàng biết rõ Mạnh Thương ngay cả đối người trong thiên hạ không dậy nổi. Nhưng đối nàng này nữ nhi lại đích xác không nói, nàng cũng khó miễn cảm thấy buồn cười. Đã thấy Mạnh Thương nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối diện thần sắc lãnh đạm cũng không có nửa phần cảm xúc dao động. Thi Ngu, còn nữa nói, sau này, ngươi nếu không tất chịu khổ. Sơ Dương kinh hoàng đứng lên. Mồm to thở hào hền, không, ba ba, ngươi không cần như vậy, cầu ngươi đừng thương tổn nàng, nếu như là như thế này đổi lấy sinh mệnh, ta thế nào nguyện ý sống sót, nàng vốn mới là người ưu tú nhất đứa nhỏ, ba ba, ta nói không nên lời cho ngươi hòa bình ở chung trong lời nói. Này đối nàng rất không công bằng, nhưng là ngươi cũng nói, ngươi là phụ thân, cầu ngươi. Đừng thương tổn tỷ tỷ, Mạnh Thương trong lòng sinh giận. Khả lại luyến tiếc đối nàng phát hỏa, chính là thập phần thất vọng, ta nhưng lại không nghĩ tới, ngươi thiện lương đến như thế yếu đuối, trừ bỏ lấy sinh mệnh đến uy hiếp yêu nhất phụ thân của ngươi. Ngươi còn sẽ làm gì? Ta không giết nàng, nàng liền muốn giết ta. Ngươi cố như vậy một cái lòng muông dạ thú ngoại nhân, cũng không cố chính mình lão phụ sao? Sơ Dương khóc rừng không được, ta cũng không biết thế nào ngăn cản ngươi, trừ bỏ điểm ấy gây còm tánh mạng, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta không thể bởi vì ngươi yêu nhất ta liền uổng cố vô tội ngươi. Tỷ tỷ lại làm sai cái gì đâu, ta không có cách nào lựa chọn nhường ai đi tìm chết. Ta không tư cách, ta có thể làm như thế nào, nàng biết Mạnh Thương làm sai rồi. Cũng minh bạch Thi Ngu giết hắn chính là thiên định, nhưng là con người cảm tình nơi nào khống chế, nàng từ nhỏ là Mạnh Thương nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên. Muốn cái gì cấp cái gì, Mạnh Thương phải chết nàng làm sao có thể không thương tâm. Nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, chính là thật sự đến một ngày nay, nàng mới phát hiện, muốn nàng nhận so với trong tưởng tượng càng khó. Nàng không nghĩ nhường Thi Ngu lại nhận đến gì thương tổn. Cho nên nàng làm thật lâu kiến thiết, nói cho chính mình, đem chuyện này giao cho bọn hắn hai cái, xem vận mệnh lựa chọn, nhưng là loại cảm giác này quá khó khăn, hai cái chí thân nhân. Nàng minh biết rõ trong đó một cái sẽ chết. Loại này thống khổ thời khắc đều ở xâm nhập nàng, nhường nàng đứng ngồi không yên. Hiện nay, sự thật đã bước đến trước mắt, nàng thật sự bất lực, kia sẽ không cần quản. Thi Ngu lãnh đạm nói, nhìn về phía Mạnh Thương, trường đao vi chọn, nhắm ngay hắn, chiến. Mạnh Thương thần sắc càng thêm khinh thường, nhiệt nữ, lúc trước sớm biết ngươi ngỗ nghịch bất hiếu, tất nhiên giết cha sát thân, nay lại nhìn, ta làm không có nửa điểm không đối, chỉ tiếc khi đó đại ý, không thể đem ngươi triệt để diệt trừ. Hắn đem Sơ Dương cẩn thận phóng tới một bên, nâng tay đánh xuống một đạo phòng hộ cháo, xoay người gian Thi Ngu đã công đi lên, Mạnh Thương lộ ra ác ma chân thân. Nâng tay giá trụ trường đao, mị hí mắt, xem ra ta quả nhiên không thể xem nhẹ ngươi, thời gian ngắn ngủi đem ác ma huyết thống lên tới. Cao cấp, hôm nay phú mặc dù là hắn cũng chỉ có thể hâm mộ phân. Đã không có người đi chú ý nhiệm vụ, Mạnh Thương này bán thần cùng một cái A cấp nhiệm vụ già có cầu hoán. Mà thế giới này nữ chủ dĩ nhiên là hắn bảo bối nữ nhi. Chuyện này nhưng là nổ mạnh tính lớn hơn, thì Vũ vuốt ngực kia Mai Điệp Linh, chậm rãi nắm chặt thủ, thì Ngu nay tuy rằng vẫn cứ là A cấp, nhưng là hồn sửa đã tới S cấp, nàng cũng không e ngại Mạnh Thương uy áp, chẳng qua bởi vì thực lực hạn chế, cũng vô pháp sử dụng S cấp tài năng sử dụng thí thân Kamani nhiếp hồn biến hóa. Một cái màu xám long xà chạy quanh thân, mở ra mồm to nhằm phía Mạnh Thương. Mạnh Thương biến sắc, S cấp nhiều năm, trừ bỏ kia vài vị đồng cấp, cũng chỉ có Hàn Cơ Tố tài năng nhường hắn có chút nguy cơ. Kamani hắn từ trước chưa bao giờ đem nhiếp hồn này năng lực để vào mắt, thật sự là âm huyết la là cái luyện ái não, có lão công sau liền cam tâm phía sau màn, căn bản không có tâm tư đi làm chính mình năng lực. Tự nhiên, nàng bản sự ở Mạnh Thương trước mặt cũng rất không đủ nhìn. Mạnh Thương bởi vậy cũng liền không có cảm thấy này nhất mạch có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nay đồng dạng bản sự từ Thi Ngu sử xuất đến. Hắn không thể không nhắc tới vài phần cảnh giác, càng thêm kiên định muốn giết điệu trước mắt này tâm phúc họa lớn ý tưởng. Nhiếp hồn vọt tới Mạnh Thương trước mặt bị hắn ép cấp vòng bảo hộ ngăn trở. Gặp này ngoạn ý vô pháp đột phá, hắn mấy không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra. Thi Ngu giơ lên cao trường đao, dẫn động thiên địa lôi đình, bị phong ấn vẫn thạch dục dịch, bất quá phương hướng đã sửa lại, ầm vang, thanh thanh kinh lôi nổ vang, trường đao mang theo màu tím hồ quang, trong không khí xẹt qua thật dài khe rãnh, nàng băng lôi hệ dị năng đã vượt qua cấp bậc giai đoạn, tiến vào S cấp thần giai, nếu không phải nàng nay thân thể hạn chế, uy lực đem sẽ càng thêm kinh người. Mà nay đã kham kham ảnh hưởng không gian, thiên địa dị tượng là bán thần tài năng làm được chuyện. Ở đây mọi người, trừ bỏ Thi Vũ cùng Sơ Dương, thật không ngờ, này A cấp thế nhưng tới loại trình độ này, liệt liệt khí lãng gợi lên tóc dài, nàng một đôi huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Thương. Trường đao trùng trùng hạ xuống, oanh, khẩn trương nhìn chăm chú vào nhân không khỏi trừ khẩu khí. Màu tím điện lưu bắt đầu khởi động cùng cháy quang thiêu đốt. Mạnh Thương quanh thân bán thần quang mang vòng bảo hộ, một chút thoát phá, đi theo cực nhanh phá nát mở ra, hóa thành một phiến bông tuyết dường như trong suốt lượng phiến. Nhẹ nhàng chậm rãi hạ xuống, Mạnh Thương nguyên bản còn có vài phần khinh mạn toàn bộ thu liễm. Rất nhiều năm, hắn đều không có cùng người như vậy động qua tay, năm vị bán thần đến vị trí này. Lẫn nhau trong lúc đó đừng nói động thủ, mặt đều sẽ không dễ dàng gặp nhau, mà những người khác, cũng không tất yếu nhường hắn động thủ, bá, màu đen cánh chim mang theo hắn mạnh lui về phía sau. Né tránh lại xông lên nhiếp hồn, thì Ngu nắm đao, đầu đao xuống phía dưới lập cho phía trước, một chút lục sắc che kín thân đao, đi theo nhanh chóng sinh trưởng khai ra nho nhỏ đóa hoa. U Lam hỏa diễm ở thực vật thượng thiêu đốt, Mạnh Thương cũng là cười lạnh, ngươi về điểm này bản sự ta biết đến nhất thanh nhị sờ. Đồng làm ác ma, ngươi cho là ngươi nề hà được ta. Hắn cũng là cao cấp ác ma, thì Ngu dùng ác ma thủ đoạn, nhưng đừng muốn thương tổn hắn nửa phần. Mạnh Thương lòng bàn tay xuất hiện một thanh màu đen dài. Thương, đồng dạng huyết mâu trong nháy mắt tàn định mà tràn ngập thị huyết. Thì vụ trái tim theo dài. Thương xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Không, run run thanh sắc theo hầu gian giật ra. Tinh tế phảng phất thân ngâm. Hắn cả người giống như mất hồn. Thực rõ ràng, thế giới này bài xích hắn chuôi này thần khí. Nhưng là này thần khí bản thân liền ẩn chứa thời không lực. Xuất hiện trong nháy mắt, rõ ràng đè nén, Mạnh Thương nhanh cầm chặt đối phương. Vũ khí chu thân một thước nội không gian đều xuất hiện nói nói vết dạn. Có thể nghĩ, Sơ Dương trong miệng nói qua Mạnh Thương phía trước vì nàng liên thương tam giới. Không là nói suông mà thôi, ta không nghĩ cùng ngươi mèo vờn chuột. Hôm nay sẽ triệt để kết thúc ngươi này nghiệt nữ, Mạnh Thương thần sắc âm vụ. Phụ thân, cầu ngươi, Sơ Dương ghé vào vòng bảo hộ thượng, hốc mắt hàm chứa lệ, gò má đã ướt đẫm ni hắn đến cùng thập phần để ý nàng. Mâu quang hàm chứa bất đắc dĩ cùng đau kịch liệt, thân thủ một chương nhất phóng, Sơ Dương liền vào hắn pháp bảo vũ một dạng vuông, hắn thở dài một tiếng, Dương Dương, đến nay bước này. Sớm cùng ngươi không có quan hệ, ta cùng với nàng, là nhất định sinh tử chi chiến, cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ thi ngu chỉ trường đao bay tới. Diệt sinh dây mây tăng cao, phô thiên cái địa, u lam hỏa diễm trích nướng hai gò má, Mạnh Thương lơ đễnh, nâng thương đảo qua, dễ dàng đem nàng sở hữu chiêu thức toàn bộ ngăn ra. Theo dài, thương uy lực phóng thích. Này nhất mảnh nhỏ không gian hiện ra khủng bố không gian uy áp. Màu đen cái khe như ẩn như hiện, thì ngu trường đao thuận thế làm, ở không trung dẫm trận tại chỗ về phía trước, liệt hồn, này một đao uy lực vô cùng, đi theo Mạnh Thương kia nhất chiêu mặt sau liên tiếp đánh vào này phiến không gian. Đao ảnh một mảnh xuyên qua Mạnh Thương thân thể, phốc, lồng ngực một trận xé rách bàn cổ động, Mạnh Thương kinh hãi trừng lớn mắt. Thế nhưng khống chế không được phun ra một ngụm nhỏ tanh ngọt máu tươi. Ngươi, hắn ngắn ngủi một tiếng kêu, thì ngu ở hắn kia nhất chiêu sau. Đầu óc cực nhanh chuyển động biến chiêu, lợi dụng liệt hồn, không chỉ có là khiêu mở hắn chắc chắn linh hồn phòng ngự. Tuy rằng chính là một chút, nhưng là đến này cấp bậc, linh hồn mới là quan trọng nhất ai đều rõ ràng, linh hồn công kích lại cực nhỏ. Linh hồn phòng ngự cũng rất ít, khả Mạnh Thương, là lần đầu tiên hồn phách bị thương. Cùng lúc đó, thì ngu đêm này một đao dư uy đánh vào bản cũng đã ở thoát phá bên cạnh không gian thượng. Trực tiếp tạm thời nát nó, không gian thoát phá phản vệ nhường Mạnh Thương không thể phá vỡ thân thể cuối cùng là bị nội. Thương, này cũng là hắn hộc máu duyên cớ, thì ngu đương nhiên cũng đi theo bị thương. Nàng gắt gao nắm lấy chuôi đao, nhẫn hạ kia khẩu huyết, nàng có thể cùng Mạnh Thương hợp lại, chính là này không sợ mệnh sức mạnh, Mạnh Thương không có dự đoán được đại khái cũng liền chỉ có điểm này. Thì ngu là cái quyết tuyệt tàn nhẫn đến cực điểm nhân. Nàng ngoan đứng lên liên chính mình đều sẽ không quản, không gian hội tự động chữa trị, thì ngu cũng không tưởng ở lại thế giới này cùng Mạnh Thương đánh nhau. Đó là một phổ thông thế giới, bởi vì Sơ Dương đã đến mới bị bắt trở thành A cấp. Nhưng là xem thế giới này hành vi, có thể nghĩ nó có bao nhiêu không đồng ý, thả người nhảy tiến vào thời không trong bóng tối, thì vũ tâm đều thiếu một khối. Hắn lại một lần nữa, xa xa xem nàng mang đi cường địch, mà hắn chỉ có thể nhìn, Mạnh Thương đương nhiên là tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng. Đi theo liền đuổi theo. Không gian thoát phá là nhất thời, rất nhanh hội tự động chữa trị, hắn mang đi Sơ Dương, nhiệm vụ này tự nhiên mà vậy liền thất bại, còn lại nhiệm vụ giả toàn bộ bị quan vào biển sao lao ngục. Nơi này trong nháy mắt chỉ còn lại có Thi Vũ một ngoại nhân. Hắn lấy ra Sơ Dương hòm, đầu ngón tay vuốt ve mở ra, hào quang đưa hắn hút đi vào, hắn hạ quyết tâm, mặc kệ là tốt là xấu. Hắn có phải hay không ngay sau đó sẽ hiến thân, lúc này đây, hắn muốn đi qua đột phá nhiệm vụ, kia thật là một quả điệp linh, nhưng không phải cộng sinh, mà là chuyển mệnh, Điệp Linh cũng không phải có thể mua được đến gì đó. Là Thi Vũ ở mộ cái thế giới biết đến một loại bí pháp. Hắn lặng lẽ góp nhặt tài liệu, đem tự bản thân cái mạng phong ở tại bên trong. Sau đó hứa nguyện, Thi Ngu sẽ ở gặp Tử Kiếp ứng cướp là lúc, từ hắn cùng nàng đổi mệnh. Hắn thay nàng chịu, nhưng là loại này nghịch thiên phương pháp là có đại giới. Hắn tùy ý chuyển hoán người kia vận mệnh, mặc kệ là tốt là xấu, hắn đều sẽ ở nguyện vọng thực hiện kia một khắc, vĩnh viễn biến mất, vô cơ lúc trước vì Trục Hải đo lường tính toán thiên cơ. Trục Hải nhất luôn luôn đều biết cướp, cho tới bây giờ cũng không là Thi Ngu cho rằng như vậy. Ở nàng trong mắt, kia một đời Trục Hải chết đi chính là vĩnh viễn tiêu thất. Lại nhiều hắn cũng không lại là người này, nhưng là, Trục Hải biết. Hắn lựa chọn, là thế nào vạn kiếp bất phục chung điểm mà ni điểm này, Thi Vũ ở làm ra Điệp Linh sau, cũng biết, cho nên hắn tài nhận định Thi Ngu không có chết, hắn còn sống, nàng làm sao có thể từ đâu. Thi Ngu trấn xí phản thân, trường đao đúng ngay vào mặt mà đến, mạnh thương huyết mâu bất động, trước mặt, hung hăng để ở nàng thế tới rào rạt, kha, không thể phá vỡ tử vong trường đao đi tới nó chung điểm. Rõ ràng lưu loát từ giữa bẻ gãy, dài, thương thuận thế nhợt nhạt xẹt qua Thi Ngu trên thân vai. Bất quá là một đạo nhợt nhạt miệng vết thương, chẳng những không hữu hảo truyền, rất nhỏ thời không lực ngược lại nháy mắt nổ tung ở trong da thịt. Vai một chút xuất hiện một cái đại đại lỗ máu, nàng sắc mặt tuyết trắng, diệt sinh tạm thời bổ khuyết kia một khối không gian, Trục Hải cho dài rác bị nàng nắm ở tại trong tay. Như cánh tay sai sử, này thô lậu vũ khí ở biển sao bên trong lại phát ra vĩ đại uy lực. Vừa động chợt lóe trong lúc đó, toàn bộ biển sao đều bị quấy đứng lên, mạnh thương cảm thụ được gần trong gang tất thần thú uy áp. Không khỏi trầm sụ mặt, không gian trung toát ra lục sắc, nhanh chóng lan tràn thành một mảnh, mạnh thương biết nàng này bản sự, một khi gặp phải nhân cơ hồ đã bị hút khô rồi. Hắn cũng không cam yếu thế, phiến phiến xoay tròn phong duệ hàn quang, nhanh chóng tiêu diệt tùy ý trưởng thành diệt sinh, hắn dị năng là quang cùng kim, hắn đem này hai loại dị năng kết hợp thật tốt, thì Ngu chính là A cấp thân thể, nàng cho dù huấn luyện lại liều mạng, cũng đánh không lại S cấp công kích, bất quá giây lát, nàng trước mắt một mảnh ánh sáng, mãnh liệt quang mang cơ hồ nhường nàng mù, nếu không phải ác ma chi mắt. Nàng tưởng, nàng thật sự hội triệt để hạt điệu, ngay sau đó, nàng liền kinh nghiệm bản thân thiên đao vạn quả cùng vạn tên mặc thân thống khổ. Ngô, lúc này đây, mặc dù cường thịnh trở lại cứng rắn, nàng cũng không có thể nhịn xuống kia một ngụm tanh ngọt. Lúc này nàng, bất luận kẻ nào nhìn chỉ sợ đều sẽ phiếm ra dày đặc sợ hãi nổi da gà. Toàn thân đều là nhập vào cơ thể mà ra đôi mắt nhỏ. Từ đầu đến chân toàn thân màu đỏ, nhẹ nhẹ từng đợt máu ở biển sao chung phiêu tán. Như sương như khói, mà mạnh thương cũng không tốt hơn đi nơi nào. Thi Ngu quật, nàng tận lực yếu thế, tình nguyện thiên đao vạn quả, cũng muốn tiếp cận hắn cho hắn một đao. Ánh mắt nàng nhìn không thấy, dựa vào cảm giác, Trục Hải kia một cái dài rác chui vào mạnh thương chính giữa lồng ngực. Lại không có thể gặp được trái tim hắn. Mà mạnh thương kim quang vạn trận đem nàng chắt thành cái sang. Chuôi này dài, thương giống như Thi Vũ trong mộng chứng kiến bình thường. Sau lưng nàng biển sao trên không xuất hiện, theo ngực nàng xuyên thấu đi ra ngoài. Siêu võ thần khí nổ tung uy lực, khiến cho mạnh thương ngực nháy mắt bị lực lượng ăn mòn ra vĩ đại trống rỗng. Hắn vội vàng đem sở hữu lực lượng bao vây lấy trái tim. Hắn là bán thần. Trái tim không chết, hắn liền vẫn là bán thần, nhưng ngả lào đào lui về phía sau hai bước, mạnh thương cùng Thi Ngu là lưỡng bại câu thương, nàng dùng một cái mệnh đổi hắn nửa chết nửa sống, nếu không phải nàng cùng hắn đồng gia nhất mạch ác ma huyết mạch. Khôi phục sức khỏe cường đại vô cùng, S cấp hồn tu vi, Thi Ngu cũng căn bản kiên trì không đến giờ phút này. Trước tiên sẽ bị mạnh thương chèn ép hạ đi. Mà lúc này, nàng nửa mở nhìn không thấy ánh mắt, trương há mồm, khống chế không được ra bên ngoài phun dũng máu ngăn chặn yết hầu. Mạnh Thương lảo đảo ngã xuống đất không dậy nổi. Thi Ngu hướng đến không đánh vô chuẩn bị chặn. Vũ khí đưa vào hắn ngực kia một cái chớp mắt. Diệt Sinh cùng Nhiếp Hồn đã điên cuồng theo chen vào thân thể hắn. Nàng hoàn toàn không để đường lui. Thệ muốn hắn chết. Ách, khụ khụ. Thi Vũ vừa xuất hiện tại phòng. Trái tim một trận quặn đau. Giống như bị bạo phong rào vỡ thành cặn bã. Hắn cúi đầu, máu nhẹ nhẹ từng đợt theo môi gian giật ra. Nước mắt cũng tùy theo nện ở trên sàn. A, khụ khụ, a, hắn ngược lại là theo nở nụ cười. Cũng tốt, lo lắng hãi hùng lâu như vậy. Một ngày này cuối cùng là tới. Đến là tốt rồi, hắn cũng yên tâm, bất đồng dưới cảnh tượng. Hai người đúng hẹn tốt bình thường. Đứng thẳng bất ổn quỳ một gối xuống. Thi Vũ một tay nắm chặt hòm, một tay đỡ lấy bên người đầu giường, mồm miệng không rõ thì thào. Sơ Dương, cùng tỷ tỷ nói, ta đáp ứng nàng, vĩnh viễn cũng sẽ không đi qua đột phá nhiệm vụ. Ta sẽ không ở lại Lạc Yếm Thành chờ nàng. Ta tội ác sớm quét sạch, ta, đầu thai, chuyển thế đi, chúc nàng mạnh khỏe, hạnh phúc. Vô hạn vui mừng, nhẹ nhàng lời nói hạ xuống. Hơn nữa ta, không bao giờ nữa cùng nàng làm tỷ đệ. Rốt cuộc, không thấy nàng, đầu Nhuyễn Nhuyễn Thiên ở giường bạn. Hắn mỉm cười nhắm lại mắt, hòm theo trong tay ngã nhào. Tùy ý đánh rơi thượng. A, Sơ Dương thất thanh khóc sống. Nàng đãi ở Mạnh Thương Vũ một dặm vuông. Lúc này kia cụ phụ thân thể sớm thành người chết. Nàng mỏng manh hồn phách xem thủy tinh cầu nội Thi Vũ cuối cùng hình ảnh. Hắn rõ ràng sớm là có thể quét sạch tội ác đầu thai. Khả là vì chờ một người, nhất đẳng chính là trăm năm. Người này đến, hắn nỗ lực hết thảy đều là vì nàng. Nhưng là người này đi được quá nhanh, hắn thế nào cũng đuổi không kịp. Đến cuối cùng tử vong, cũng không có người làm bạn. Gần chỉ có nàng, cùng hắn đợi trăm năm nhân. Nghe thấy hắn ở trên đời này cuối cùng trong lời nói. Thấy hắn cuối cùng bộ dáng, Thi Ngu từng nói, một người mất trí nhớ sau, trải qua bất đồng trí nhớ bất đồng, vậy không lại là cùng một người, nhưng là, nàng người kia độc nhất vô nhị, Thi Vũ làm sao không phải độc nhất vô nhị nhân a? Hắn chưa từng có làm sai qua gì sự, chưa từng có, này vận mệnh trêu cợt làm cho người ta thống hận. Sơ Dương cho tới bây giờ đều biết đến, Thi Ngu cùng nàng rất giống, rất nhiều người bởi vì nàng bị thương tử vong, Thi Ngu làm sao không phải, các nàng bản thân bất lực, chỉ có thể cắn răng hướng lên trên đi, chính là Thi Vũ quá mức vô tội, hơn nữa không oán không hối hận, nhưng là hắn làm sao mà biết, hắn cả đời này, vốn không phải vận mệnh, mà là âm huyết lan năm đó tự cho là đúng một hồi bố cục. Nếu Thi Ngu biết này hết thảy, chỉ sợ chỉ có tử vong cùng biến mất tài năng nhường nàng không lại thống khổ. Thi Ngu trước mắt thị lực dần dần khôi phục, nàng kinh thấy chính mình không có chết, chính là bản thân bị trọng thương, động liên tục một chút đều gian nan, chính là Mạnh Thương so với nàng thảm hại hơn, hắn là S cấp, phải chết không dễ dàng như vậy. Tiêu ma Thi Ngu rót vào trong cơ thể lực lượng, lúc này cũng cách tử không xa. Lúc này hắn tóc trắng xóa, vẻ mặt khe rãnh nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía nàng, thần sắc không dám tin, ngươi không chết. Thi Ngu đem chuôi này dài, thương đẩy rời đi thân thể, một chút đi lại, cho ngươi, thất vọng rồi, ác ma năng lực đang ở khôi phục nàng quanh thân. Nhưng là tiến triển thong thả, nàng tiếng nói vẫn cứ thoát phá, ta là của ngươi phụ thân, ngươi tưởng thật muốn giết cha. Mạnh Thương cảm nhận được già đi thống khổ. Hắn nói thêm một câu đều cảm giác thập phần cố hết sức. Nếu là kêu Thi Ngu gần thân, chỉ sợ nàng chỉ cần một đao có thể triệt để kết quả hắn. Người ta trong lúc đó, vốn không phải giết cha sát nữ như vậy đơn giản. Người thân là S cấp, so với ta biết đến càng rõ ràng. Đây là bánh xe vận mệnh, cũng là người lúc trước lựa chọn. Thi Ngu hoạt động cánh tay, đi qua biển sao chung tất cả đều là nàng máu tươi. Mạnh Thương, lúc trước là ngươi lựa chọn vứt bỏ ta được đến lực lượng. Ngươi nhường ta trở thành mạng ngươi vận chung bị nguyền rủa nhất hoàn. Nay, là ngươi gieo gió gặt bão, nàng nhiễm mãn vết máu thủ bắt được hắn ngực dài rác. Chính cắn chặt răng ninh động, trùng trùng lực lượng bước trên phía sau lưng, thì ngu run lên, cả người vô lực quỳ dạp trên mặt đất, hàn cơ tố thải ở nàng. Âm huyết La Thất Kinh đem Mạnh Thương nâng dậy đến, các nữ nhân tất cả đều đỏ mắt, oán hận nhìn về phía hấp hối Thi Ngu. Mạnh Thương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, vừa mới nghĩ Thi Ngu tốt nhất lập tức đã chết, lúc này đối Sơ Dương Yêu lại phù thượng trong lòng, đừng nóng vội sát nàng, đem nàng sở hữu lực lượng phong ấn, đánh trước đứt tay chân nhốt lên. Nói xong hắn ôn nhu nhìn một vòng các nữ nhân. Dương Dương liền muốn trở về. Âm huyết La đỏ hốc mắt, cẩn thận ôm hắn, đồ ngốc, ngươi thế nào ngu như vậy? Nếu Dương Dương biết ngươi vì nàng chịu nặng như vậy thương, thiếu chút nữa liên mệnh đều đã đánh mất, nàng lại làm sao có thể yên tâm thoải mái còn sống đâu. Am hiểu chữa khỏi nữ nhân cẩn thận cho hắn trị liệu, nhất chúng mỹ nhân rơi lệ. Các hữu đặc sắc, Mạnh Thương mặc dù vừa mới trải qua một hồi đòi mạng chiến đấu, lúc này hết thảy thả lòng, mạng nhỏ không có uy hiếp, cũng cảm thấy thư thái đứng lên. Một năm sau, Mạnh Thương thân thể đã điều trị trở về một nửa, mà Thi Ngu bị sành ăn dưỡng, thân thể thương tổn đã hoàn hảo. Khối này thân thể bị thiên tài địa bảo dưỡng, so với nàng phía trước tốt lắm không biết nhiều thiếu, chẳng qua cùng này tương đối. Mỗi ngày đều có linh hồn công kích theo khóa trụ nàng xích chung đối nàng tạo thành thương tổn. Nàng hồn phách quá mức cường đại, liên Mạnh Thương đều không nhất định địch nổi. Bọn họ đương nhiên không dám nhường Sơ Dương cứ như vậy tiến vào thân thể của nàng. Chỉ có thể dùng loại này nước ấm nấu ếch phương thức đến. Sở dĩ không có trực tiếp phá hủy linh hồn của nàng, là vì Sơ Dương bản thân hồn phách không được đầy đủ. Bọn họ là muốn tiêu ma điệu nàng hồn phách lực lượng sao? Mẫn tiêu diệt nàng chủ hồn, đem hắn hồn phách lưu cho Sơ Dương, vừa vặn nhường nàng khôi phục khỏe mạnh, còn có thể bởi vậy được đến tuyệt thế thiên phú. Sau này toàn bộ linh thần trấn, chỉ sợ đều phải cho nàng kế thừa. Mạnh Thương sớm không dám xem nhẹ nàng, bởi vậy đối nàng trông giữ là tối nghiêm cần, mỗi ngày đều kiên trì đến kiểm tra một lần. Trên người nàng phong ấn có thượng trăm trọng, còn có 18 nói phong thần xiềng xích, nàng không thể nói chuyện, không thể trợn mắt, không thể nghe. Một năm đến, nàng thậm chí không biết chính mình thân ở nơi nào. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.